Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, thật là thơm. Nóng nở ra lạnh co lại, đơn giản vật lý hiện tượng xuất hiện tại đồ đằng trên đá. Tảng đá không đứng ở nóng cùng lạnh tác dụng dưới bành trướng co vào. Lại tiếp tục như thế, đệ ngũ huyền thân thể có thể sẽ không chịu nổi tranh đấu của hai người. Bị hư hao đá vụn, mà hắn cố gắng phương hướng, dùng cỏ lục sắc quang mang ngăn cách hai người. Lúc này nhìn có phần có một loại thiên phương dạ đàm ảo giác. Kiến càng lay voi, buồn cười không tự lượng. Bà nội nhà ngươi đại vương bát, trời chết ta rồi, đệ ngũ huyền gầm thét. Linh hồn như đao rảo đồng dạng đau đớn, ánh mắt từng đợt đen nhánh hiện lên. Hắn hôn mê kinh nghiệm có chút phong phú, biết đây là muốn đau choáng điểm báo. Lão tử chết cũng không té xỉu, cứ như vậy vĩnh viễn không nhắm mắt chết. Đừng nghĩ lão tử nhắm mắt, đệ ngũ huyền cũng là hạ ngoan tâm. Chết sống không nhắm mắt, hắn liền muốn như vậy trơ mắt nhìn mình vỡ vụn mà chết. Bởi vì hắn chết không nhắm mắt, thần thú tới, đại vương bát tới, mắt thấy chạy thoát có hy vọng rồi. Đời thứ ba vu, đời thứ hai thủ lĩnh, nhưng đều chờ đợi hắn đâu. Không có mình hỏa bộ lạc, làm sao có thể qua an ổn. Những cái này đồ đần, từng cái đi ra ngoài không mang theo đầu óc mặt hàng. Còn cần mình bảo hộ, trước đó không có hy vọng. Hết thảy đều là nói suông, hắn cũng không nghĩ nhiều cái gì, bây giờ có thể tính có hy vọng, lại sai sót ngẫu nhiên chết tại xanh biển lực lượng dưới. Hắn không phục, đúng vậy, không phục, trong lòng còn đặc biệt biệt khuất, khó chịu, loại cảm giác này thậm chí có thể vượt trên đau đớn kịch liệt. Để hắn dù cho trước mắt đen kịt một màu cũng không ngất đi. Lão tặc thiên ngươi để cho ta tới ta liền đến, ngươi để cho ta liền đi. Không có khả năng, hôm nay không cho ta cái thuyết pháp, ta liền là chết, cũng nguyền rủa ngươi, đệ ngũ huyền phẫn hận, như là bị chém tới đầu lâu hình thiên, muốn lấy sữa là mục, lấy tể là miệng, thề sống chết muốn múa làm thích, không chịu bỏ qua, nhân sinh rất nhiều chuyện chọn buông xuống. Nhưng có một số việc, thật không bỏ xuống được, không bỏ xuống được, lại không cầm lên được, cũng chỉ có thể luyện thành một thân đầy trời oán khí. Dài tích phụ năng lượng, vĩnh tồn khinh bỉ tâm, mở miệng lời nói phàn nàn, mở mắt không thuần lương, đệ ngũ huyệt từ trước đến nay khinh bỉ loại người này. Bởi vì loại người này cầm không nổi còn chưa tính, còn không bỏ xuống được. Không bỏ xuống được thì cũng thôi đi, còn không đuổi theo, liền là đâm chết tại nam tường dưới. Ngươi nhìn ta lại sẽ quay đầu nửa bước cho ngươi nét mặt tươi cười. Đây là hắn kiếp trước nói qua kiên cường lời nói, lúc ấy là mượn tửu kình lời nói hùng hồn. Một thế này, hắn làm được, chết, cũng muốn mở mắt chết, liền là hắn giờ phút này toàn bộ ý nghĩ, két, két, răng rác. Đồ đằng thạch phá toái thanh âm kích thích thần kinh của hắn. Trước mắt đã đen nhánh, duy có âm thanh xác minh lấy mình diệt vong. Đến a, đến a, nhìn lão tử có thể hay không cho ngươi khuôn mặt tươi cười. Đệ ngũ huyền trong lòng hò hét, hắn không khuất phục tại vận mệnh, hắn nguyện ý hỗn hợp có máu tươi nuốt xuống phá toái răng, cũng không cho vận mệnh nhìn chuyện cười của hắn. Bang băng, đồ đằng thạch băng liệt thanh âm truyền đến, tử vong tới gần, trong bóng tối đột ngột xuất hiện tên nhỏ con vu, to con thủ lĩnh, đời thứ hai vu thân ảnh, các ngươi tới đón ta sao? Hắn không biết đây có phải hay không là trước khi chết ảo giác, nhưng hết thảy đều không tại trọng yếu, đệ ngũ hồn linh hồn bắt đầu hướng trong bóng tối trầm luân. Hắn có thể phát giác được thân thể của mình tại phá toái. Giải thể, hỏa hồng sắc lực lượng cùng xanh biển lực lượng vẫn như cũ tranh đấu nghỉ thêm. Linh hồn vẫn như cũ thống khổ khó nhịn, nhưng những này đều không trọng yếu nữa. Trừ chết không đại sự. Nhân sinh luôn luôn như thế. Ngay tại hắn chuẩn bị nghênh đón tử vong, tiếp nhận thân thể phá toái biến mất thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến một cỗ lực đạo. Lực lượng này mạnh phi thường, tựa như một cái hơn 200 cân đại hán dùng quạt hương bổ lớn bàn tay đem một cái đứa bé đầu lâu hung hăng nén trên mặt đất, cảm giác sụp đổ, rách nát tảng đá phảng phất bị cỗ lực lượng này cưỡng ép ghép lại cùng một chỗ. Vô luận thủy hỏa tranh đấu cỡ nào kịch liệt, cũng không thể dung chuyển cỗ lực lượng này. Hắn không nhìn thấy bên ngoài xảy ra chuyện gì, nhưng có thể suy đoán, hẳn là đại vương bát dùng một chút thủ đoạn. Đúng vậy, đại vương bát hơi thở bên trong phun ra ngoài lực lượng rốt cục tại đệ ngũ huyền thân thể triệt đề sụp đổ trước đến, nó phô thiên cái địa mang theo nghiền ép hết thảy lực lượng bao trùm tại đệ ngũ huyền trên thân. Tản ra xinh đẹp hào quang màu xanh nước biển, lẽ ra cái này lực lượng cùng xanh biển lực lượng là một thể. Hẳn là trợ giúp xanh biển lực lượng trấn áp hỏa hồng sắc lực lượng mới là. Nhưng đại vương bát năng lực không tầm thường, đối lực lượng đem khống cẩn thận nhập vi. Hắn cỗ lực lượng này, ý ở chỗ để đệ ngũ huyền thạch thân không nát, cũng không có tham dự thể nội tranh đấu. Có đại vương bát tham gia, tình thế phát sinh biến hóa, hắn lực lượng phảng phất thành nồi áp suất, gắt gao đè lại trong nồi hết thảy, không cho phép bi kịch phát sinh. Nhưng mà trong nồi chăm sôi bỏng dáng vẻ, hắn nhìn không thấy, cũng không quản được. Đồ đằng luôn luôn thần bí, đại vương bát còn không thể dòm tận đây hết thảy. Đại vương bát có thể không quan tâm, đệ ngũ huyền không được a. Hắn không phải nấu không mềm thịt bò nạm, càng không phải là nấu không nát vịt miệng. Tại đồ đằng bên trong đau khổ dãy giụa, thế nhưng là hắn a. Lúc đầu, hắn còn có thể kiên cường khiêng, chịu đựng băng cùng lửa tại thể nội tùy ý làm bậy. Rốt cuộc trước đó cứng như vậy khí, lại là mắng lão thiên, lại là tại vận mệnh trước mặt không cúi đầu cái gì. Nghiêu bức thổi đến tiêu chuẩn, xoay đầu lại câu thật là thơm, hắn không tiếp thụ được. Thế là, tại dạng này dày vò bên trong, đệ ngũ hùng biểu hiện phi thường kiên cường. Ích ngươi ích, ngươi ích cái ích, ta xxx ngươi bố khỉ. Nấu đậu đốt cành đậu đốt người xx, các loại thô tục như là nước chảy hát vẫy mà ra. Vương giả vinh quang, vương giả cấp miệng pháo không phải là dùng để trưng cho đẹp. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, quốc mã đã không đủ để đền bù hắn thống khổ mang tới sụp đổ cảm xúc. Đệ ngũ huyền bắt đầu đổi dùng ngoại ngữ, phá sao, ép hít, mắng hai câu, đệ ngũ huyền trầm mặc một hồi. Thụ đau đớn kích thích, hắn nhịn không được mở miệng lần nữa. Ta xxx người xx, xxxx, kinh điển quốc mạng tiếp tục. Thanh âm tại phá toái đồ đằng trong đá quanh quẩn. Ngoại lực như là cao ép nồi, băng cùng lửa như là đại ma bàn. Đem đệ ngũ huyền thân thể một tia nghiền nát, đau đớn tới quá mức mãnh liệt. Đệ ngũ huyền cảm giác mình giống như là bị người cầm chùy nhỏ từ một chút xíu nện thành thịt muối. Mắng cũng mắng, bước cũng trang, đến cuối cùng đệ ngũ huyền đau hoàn toàn bất lực gào thét. Đau đau đau, đại vương bát người buông tay a, để ta chết đi đi, chết đi. Sự tình phát triển đến cuối cùng, đệ ngũ huyền cuối cùng vẫn là quỳ. Câu này thật là thơm. Nói càng động người, mà ở bên ngoài đại vương bát cùng hắn, căn bản không biết đệ ngũ huyền đã thật là thơm. Tiểu vương bát hiếu kỳ vây quanh đệ ngũ huyền bốn phía nhúc nhích. Đại vương bát thì thời khắc chú ý phá toái đồ đằng thạch. Tại xinh đẹp xanh biển lực lượng không đủ thời điểm, liền sẽ lần nữa phun ra một cỗ, bao khỏa đồ đằng thạch. Rốt cục tại đại vương bát lần thứ ba từ hơi thở phun ra lực lượng thời điểm, đệ ngũ huyền triệt để ngất. Hắn mặc dù hôn mê, băng cùng lửa cối xay lại không có đình chỉ, bọn chúng vẫn như cũ tranh đấu không ngớt, lấy đệ ngũ huyền thân thể là chiến trường. Tranh đấu tại mỗi một khối hoàn chỉnh hoặc không hoàn chỉnh đá vụn trên phát sinh. Chậm rãi, đệ ngũ huyền tỉnh táo lại, đau đớn kịch liệt đánh tới. Hắn chỉ tới kịp quét hướng ra phía ngoài một chút, khi thấy tiểu vương bát đem vảnh lên lão cao nhìn xem hắn. Sau đó mắt tối sầm lại, lại choáng, ta đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Lão thiên muốn như thế trừng phạt ta. Ngất trước, đệ ngũ huyền không quên đến câu thật là thơm, để bù đắp mình năm đó thổi qua nghiêu bức, tại vận mệnh trước mặt, nghiêu bức nữa lời thề đánh không lại hai chữ, thật là thơm, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.